Tống thì hành, chương 99, tốt quá hóa giờ thượng, góc truyện audio.com, Tây Môn đại quan nhân à quên, là Ngọc đại quan nhân với cõi lòng đầy ắp tâm tư bước đi, nhưng hắn không phải có ý nghĩ xấu gì mà chỉ là đầy cảm khái với kỳ ngộ như này. Không ngờ đó lại là Dương Kim Liên chứ không phải là Phan Kim Liên, có người nói gia chủ họ Lý chứ không phải họ Võ, điểm khớp duy nhất chính là gia chủ này cũng gọi là Đại Lang. Mà họ Lý tên Đại Lang trong phủ Khai Phong thì rất nhiều, chẳng phải Lý Giật Phong cũng gọi là Lý Đại Lang đó sao? Đúng rồi, cũng đừng hỏi hắn sao mà biết được. Có người nói, là lúc uống rượu thuận miệng hỏi thì nghe được đáp án từ Tuấn Tào Tàu Tàu. Cũng may nhà bên cạnh không có người gọi là Vương Bà, có lẽ là mỹ nữ cảnh đẹp ý vui mà tâm trạng Ngọc Doãn thư thái hơn nhiều, hắn mua rượu và thức ăn đi thẳng đến Đại Lao phủ Khai Phong. Tiểu Ất Ca, vừa rồi Tiểu Áp Thi nói với ta, cha ta sẽ bị xăm chữ lên mặt xung quân đi phủ Thái Nguyên. Ngay lúc đến Đại Lao phủ Khai Phong, là Đức An mặc mộc mạc ngăn Ngọc Doãn lại. Ta biết Tiểu Ất Ca bây giờ mong ta đứng lên, nhưng là Đức ta lại một lần nữa làm ngươi thất vọng, làm những chuyện không biết xấu hổ. Cha ta nuôi ta khôn lớn, nhưng ta lại không biết phụng dưỡng cha mẹ. Lần này cha ta phải xăm chữ lên mặt đi xung quân, là Đức đã quyết ý đi cùng để làm bạn với cha. Không uống rượu, không tiêu tiền, khuôn mặt La Đức đầy bình tĩnh. Ít nhất lúc này Ngọc Doãn thấy La Đức đã không còn vẻ tàn nhẫn yếu đuối như lần đó tại cửa hàng Ngọc Gia nữa, mà có một thái độ rất trầm tĩnh, vẻ trầm tĩnh này vô cùng nhẹ nhàng. Ngọc Doãn nghĩ, La Đức lúc này mới giống một người đọc sách. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, La Đức hiện nay đã chín chắn hơn, trầm ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa tuổi của Ngọc Doãn cũng không hơn La Đức là bao, nhưng thấy La Đức trưởng thành như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ, rốt cuộc tứ lục thúc đã không phải lo lắng vì Đại Lang nữa rồi. Quyết định rồi, La Đức kiên định gật đầu, đột nhiên lại hạ thấp giọng nói. Cha ta nghe nói Tiểu Ất đêm qua đã thắng, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, lúc nãy mới vừa ngủ thôi, xin Tiểu Ất ca khoan thứ. Ở đây rất tốt, Tiểu Áp Thi cũng rất chiếu cố, hoàn cảnh dù hơi kém một chút nhưng không ai dám gây phiền đến cha, nhìn cha hình như còn mập hơn chút đó. Đưa hộp thức ăn cho La Đức, Ngọc Doãn không nói gì nữa. Đại Lang đã hiểu chuyện rồi, biết thương cha rồi, nghĩ tới đây, hắn thở nhẹ một hơi. Vậy đừng đánh thức tứ lục thúc nữa, để thúc nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Tiểu Áp Thi mong hắn chiếu cố thúc nhiều hơn, đến lúc đó còn phải nhờ vả quân phố sai dịch nữa. Nói xong Ngọc Doãn đi ra. Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên nghe tiếng La Đức nói đằng sau. Tiểu Ất ca, trước đây ta không hiểu chuyện, khiến Tiểu Ất ca phải lo lắng, sau này Đại Lang không làm chuyện ngốc nghếch nữa. Có một câu vẫn canh cánh muốn nói với Tiểu Ất ca, cảm ơn. La Đức ngày trước kiêu căng, nhưng nay nói ra câu cảm ơn khiến Ngọc Doãn ngẩn người, ngừng bước quay người lại. Đại Lang, hãy làm việc thật tốt. Ngọc Doãn không nói gì thêm nữa, bước đi. Tiếu Khôn đang ngồi trong công phòng, chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Thân là đầu mục lại viên trong công phòng, nhưng hầu hết thời gian Tiếu Khôn không phải làm việc gì. Thấy Ngọc Doãn đến, Tiếu Khôn vội đứng dậy, tươi cười. Tiểu Ất ca chúc mừng chúc mừng. Tiểu Áp Ti chê cười rồi, có gì đáng chúc mừng chứ? Góc truyện audio.com. Hôm qua Tiểu Ất ca ở khoái Hoạt Lâm đại triển thần uy, đánh bại Lã Chi Sĩ, còn nhận được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần. Ha ha, dựa vào danh hiệu hiện nay của Tiểu Ất ca tất nhiên có thể tiến vào đấu kim, sao không đáng chúc mừng chứ? Nhập môn thiếp là tấm huy chương do Tưởng Môn Thần cấp cho Ngọc Doãn. Nghe vậy, Ngọc Doãn chỉ mỉm cười, đáp lễ, nói. Tiểu Áp Thi khách khí rồi, nếu không có Áp Thi chiếu cố, sao Tiểu Ất có thể nhật tiến đấu kim chứ? Di ti, dây này vẫn còn mong Áp Thi quan tâm nhiều hơn. Đã trải qua bao lận đận của món nợ 300 quan, so với trước đây, Ngọc Doãn lúc này đã trở nên khéo léo hơn, chín chắn hơn. Chỉ ít hắn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, lúc nào cần cúi đầu hắn cũng sẽ cúi đầu. Nếu ở kiếp trước, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng sự cố chấp trong lòng hắn vẫn còn khiến hắn hơi cúi mặt xuống. Khuôn mặt béo tròn đen thui của Tiếu Khôn nở nụ cười tươi, nụ cười này của y khiến nếp nhăn trên mặt như hoa cúc nở bung, khiến người khác thấy khó chịu. Tiểu Ất mời ngồi, y chìa tay mời ngồi, sau đó ra cửa nhìn trái phải một chút rồi đóng cửa lại. Áp Ti có ý gì vậy? Tim Ngọc Doãn đập liên hồi. Hắn từng nghe Thạch Tam nói vị Tiểu Áp Ti này là người rất phong lưu, thích cả nam nữ. Tiếu Khôn lại hồn nhiên không để ý, ngồi dưới án thư, nhìn Ngọc Doãn nói. Tiểu Ất, ngươi có biết ngươi sắp có tai họa rồi không? Tai họa? Ngọc Doãn sửng sốt, vội hỏi. Xin Áp Ti chỉ giáo, thời gian qua danh tiếng của ngươi càng lúc càng cao. Ồ, Ngọc Doãn thấy Tiếu Khôn ngậm miệng không nói nữa, trong mắt đảo tròn lập tức hiểu huyền cơ trong đó. hắn lấy ra một thỏi bạc vụn, đặt trên thư án. Nhìn thỏi bạc ước chừng 2-3 lượng, Tiếu Khôn nheo mắt lại, hất tay áo bào lên, phủ lên thỏi bạc. Tiểu Ất, là ngươi có ý gì? Lần này chuyện của Tứ Lục Thúc thật sự là đã làm phiền Áp Ti, ta thấy giày của Áp Ti đã hỏng, có lòng muốn tặng một đôi cho Áp Ti, đó là tấm lòng của Tiểu Ất. Đầu năm nay không có tiền trả tiền thưởng, tiền đút lót thì nói là tiền tặng mua giày. Tiếu Khôn nheo mắt lại, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Thông minh, y mở ống tay áo, thỏi bạc trên bàn không còn hình bóng. Sau đó y làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấp một ngụm trà. Lúc trước Tiểu Ất hiền lộ tài năng ở Đại Tướng Quốc Tự, sau đó lại đánh một đòn làm Tiếu Chi Nhi không còn mặt mũi, có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Nay lại còn thắng Lã Chi Sĩ, giành được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần, nhìn bề ngoài như không có phiền phức gì, nhưng trên thực tế Tiểu Ất nổi danh như vậy đã khiến không ít người đố kỵ. Người cũng biết, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, nay Tiểu Ất nguy hiểm cận kề rồi. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, ý chỉ người hiền tài quá xuất sắc quá nổi bật thì bị đố kỵ. Xin Áp Ti nói rõ hơn, hôm nay trên triều đình có đài gián buộc tội Yến Phủ Doãn. Ta nghe nói không ít người đang gây phiền phức đến Yến Phủ Doãn, sợ rằng vị trí ở Phủ Khai Phong này không ngồi được lâu nữa. Lúc trước Yến Phủ Doãn từng giúp Tiểu Ất, chắc chắn Tiểu Ất sẽ trở thành cái cớ để họ công kích Yến Phủ Doãn. Nếu như Tiểu Ất tiếp tục ở lại Phủ Khai Phong, sớm muộn gì cũng có phiền phức. Nếu Yến Phủ Doãn còn tại vị thì đương nhiên bảo vệ được Tiểu Ất, nhưng nếu ông ta không còn giữ chức nữa thì... sợ là không thiếu kẻ đến gây sự. Người tiếp nhận hay là không tiếp? Nếu tiếp, sẽ phải nhận lấy thị phi, khổng tiếp, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ. Góc truyện audio.com. Ngọc Doãn nghe vậy thấy đau đầu, lại lấy một thỏi bạc ra đặt trước mặt Tiếu Khôn. Xin Áp Ti chỉ điểm rõ hơn. Tiếu Khôn nhận lấy thỏi bạc cười hắc hắc nói. Từ lúc Thái Tổ gây dựng nên Đại Tống ta, quan viên Phủ Khai Phong này luôn khó làm nhất. Mặc dù Yến Phủ Doãn được quan gia coi trọng nhưng đáng tiếc không phải là thân vương thái tử, dù gì cũng khó mà yên ổn tại vị được lâu. Rời khỏi đây, Ngọc Doãn lưỡng lự, đúng vậy, tạm thời rời khỏi đây. Nhưng, biết đi đâu, việc này, Tiếu Khôn gõ ngón tay thành nhịp trên án thư, tạo ra âm thanh có tiết tấu. Hừ, Ngọc Doãn không kìm được hừ một tiếng. Ý tứ động tác của Tiếu Khôn quá rõ ràng, sao hắn không hiểu, sợ rằng ý tứ chẳng khác gì lừa đảo ở hậu thế. Tên này cũng quá tham lam đi, chỉ một lát đã mất 5-6 quan tiền vào tay hắn ta rồi. 5-6 quan, là thu nhập tích góp từng tí một của một tháng đối với một gia đình bình thường, thế nhưng đến lúc này thì hắn không thể làm gì khác hơn. Cắn răng, Ngọc Doãn lần tiếp theo lấy thỏi bạc trong người ra. Nhưng trong lòng đã nảy sinh sự đề phòng, loại người tham lam như vậy có giảng đạo lý với hắn ta cũng không có tác dụng. Một kẻ chết cùng đòi tiền, ham tiền đến chết thì cần phải cẩn thận hơn. Hôm nay hắn ta có thể nhận tiền của mình, ngày sau có thể nhận tiền của người khác. Là Tứ Lục sắp đi xung quân rồi, ha ha, sao không đi chiếu cố ông ta một thời gian. Từ Phủ Khai Phong đến Phủ Thái Nguyên đi lại cũng mất hơn 2 tháng, đợi lúc ngươi quay về thì chuyện này chắc cũng chấm dứt rồi, sợ gì phiền phức nữa chứ. Về phần Quách Thiếu Tam, ngươi không ở đây, hắn cũng chẳng gây loạn nữa. Ha ha, sau lưng Tiểu Ất còn có Ngũ Long Tự, Quách Thiếu Tam hắn thật sự muốn ức hiếp chị dâu ư, chỉ sợ không dễ đâu. Việc này, Ngọc Doãn rơi vào trầm tư, đi Thái Nguyên cũng không phải là không được, nhưng việc này quá đột ngột, hắn chưa hề có sự chuẩn bị nào. Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Doãn hỏi, vụ án của Tứ Lục Thúc bao giờ có kết quả? Đã có kết quả rồi, hà hà, trong công văn ta có đổi. Là Tứ Lục cầm dao chém người, hành, là Tứ Lục lỡ tay giết người, là vô ý, cho nên phía bên Yến Phủ Doãn phán xăm chữ lên mặt bắt đi xung quân, 2-3 năm là có thể quay về. Lúc tới Phủ Thái Nguyên rồi thì đút lót chút tiền là mọi việc dễ dàng, 2-3 năm qua rất nhanh. Quả thật có tiền có thể sai khiến được cả quỷ, bất kể thế nào người này cũng có chút khí tiết, ít ra còn có thể đưa ra cho hắn được một chủ ý. Tiểu Ất đừng lo lắng, nếu cảm thấy chủ ý này của ta được thì đi nói với Thạch Tam một tiếng, bên ta sẽ an bài hộ quán của Tiểu Ất thỏa đáng, đương nhiên nếu Tiểu Ất có chủ ý nào tốt hơn thì có thể tự quyết định nhưng phải nhanh nhanh một chút, ta đoán chừng Yến Phủ Doãn tối đa 2-3 ngày nữa sẽ có quyết định. Đợi khi vụ án phán xong, nội trong 3 ngày La Tứ Lục sẽ phải lên đường, hà hà, công việc hộ quán cũng phải trả chút phí. Nói cách khác lâu thì 4 ngày, chậm thì 6 ngày. Ngọc Doãn đứng lên nói, việc này ta về cân nhắc lại đã, dù sao cũng đa tạ Tiểu Áp Ti. Khách chương.